Chương 803, thật đáng buồn thần tử. Lạch cạch, sắc mặt tái xanh Vĩnh Hằng Đế Quốc Hoàng đế tự mình bế rơi mất trước mặt TV LKG, sau đó đem trong tay màn hình đập vào xốp quý báu trên mặt thảm. Phòng làm việc của hắn đã cùng mấy năm trước hoàn toàn khác biệt, nơi này phủ lên đến từ thảo nguyên đế quốc quý báu thảm, trang trí áp dụng chính là lưu hành nhất hiện đại phong cách, phía sau là to lớn giá sách, phía trên cắm đầy mấy năm này rộng thụ khen ngợi thư tịch. Kinh tế học, sản phẩm thiết kế, nhân thể công trình học, bánh răng chuyên lực, hệ lản hiệu đế quốc sử, ma pháp khoa học kỹ thuật tiểu đàm, những sách vở này loạn thất bát ao, đại đa số đều đến từ hệ lản hiệu. Nhìn những sách này, để hắn có một loại trong xương mù thám hoa cảm giác bất lực, QNZ có một loại rộng mở trong sáng thể hồ quán đỉnh hiểu thấu. Hắn thích những này mới sự vật, bởi vì những này mới sự vật để một cái không có danh tiếng gì hệ lản hiệu đế quốc, quật khởi thành là trên thế giới này cường đại nhất quái vật. Làm Vĩnh Hằng Đế Quốc Hoàng đế, hắn cũng nghĩ để đế quốc của mình quật khởi, hắn cũng nghĩ đem mình tổ nghiệp phát dương quang đại, hắn cũng muốn tay cầm lôi đỉnh, càn cương độc đoán. Đáng tiếc là, thời gian cũng không đứng ở bên phía hắn. Hệ lản khi quật khởi tốc độ thật sự là quá nhanh, nhanh đến để người tuyệt vọng tình trạng. Vĩnh Hằng Đế Quốc còn đang thong thả hướng về phía trước bò. Hệ lản hiệu đế quốc đã chắp cánh ở trên bầu trời bay lượn, này làm sao so này làm sao có thể so sánh đâu. Lúc trước, loại này một cái đế quốc quật khởi cố sự còn chưa biết qua kích thì cờ hờ đến vị này Vĩnh Hằng Đế Quốc Hoàng đế, bởi vì những truyền thuyết kia cùng sự thật lịch sử đều quá mức xa xôi đến cùng hắn không có bao nhiêu quan hệ. Dù sao từ ngàn năm nay, Vĩnh Hằng Đế Quốc vẫn luôn sừng sững tại cường quốc bên trong, chưa hề xuất hiện qua vấn đề gì. Nhưng là bây giờ không đồng dạng, ngay tại mấy năm trước, Vĩnh Hằng Đế Quốc không được không nể mặt gờ gì kìn, xuất ra Bắc Bộ thổ địa, để xây dựng một đầu gọi là Tây Tiến đường sắt kỳ quái nói đường. Lại về sau, đầu này đường sắt trải qua chỗ có địa phương, đều bị cắt nhường cho hệ lản hiệu, liền chuyển tiếp cho tinh linh tộc kia bộ phận, đều bị hệ lản hiệu chiếm trước đi ném thổ đất mất sỉ nhục, để Vĩnh Hằng Đế Quốc Hoàng đế cảm thấy đau điếng. Người hắn thật sâu cảm nhận được cái gì gọi là nước yếu không ngoại giao, cho nên hắn bắt đầu tức giận phân đấu, mà hắn QNZ tự nhận là mình sẽ là một cái hợp cách trung hương chi chủ. Hắn phát triển mạnh nông nghiệp, mua sắm về lạn hữu lương cây lúa loại, mua sắm nông nghiệp máy mò cờ, nhập khẩu lương thực, cải thiện dân sinh. Cùng lúc đó, hắn còn lợi dụng quý giá ngoại hối tài nguyên, đại lượng chọn mua hệ lạn hữu máy mò cờ, cố gắng ánh mắt ma pháp đế quốc toàn diện công nghiệp hóa. Tại cố gắng của hắn dưới, Vĩnh Hằng Đế Quốc diện mạo rực rỡ hẳn lên. Chiến loạn kết thúc chưa tới nửa năm, mọi người liền đã an cư lạc nghiệp. Hiện nay, Vĩnh Hằng Đế Quốc mặc dù quốc thổ diện tích chỉ còn lại có không đến lúc đầu một nửa, nhưng tinh hoa vẫn còn, quốc lực không giảm ngược lại tăng. Cùng lúc đó, vị hoàng đế bệ hạ này chưa đầy đủ hiện trạng, hắn còn âm thầm xúc tích lực lượng, thông qua mua sắm còn có tự hành sản xuất, vũ trang lên mấy chục vạn hiện đại hóa bộ đội, mặc dù không đuổi kịp gở gì kìn còn có hệ lản hiệu đế quốc, nhưng là cũng coi là một chi khả quan tác chiến lực lượng. Một phen cố gắng về sau, hắn phát hiện mình đế quốc cùng hệ lản hiệu đế quốc chi ở giữa chênh lệch cũng không có thu nhỏ, trên thực tế ngược lại bị kéo lớn hơn. Thế là hắn tuyệt vọng, tại tinh linh tộc đầu nhập vào hệ lản hiệu, cuốn đi Vĩnh Hằng Đế Quốc Bắc Bộ thổ địa sự kiện bộc phát về sau, hắn đối hệ lản hiệu đế quốc hoàng đế động sát tâm. Trên thực tế, hắn thật chuẩn bị một chi ám sát bộ đội, muốn tại thích hợp thời điểm, đối hệ lản hiệu đế quốc hoàng đế bệ hạ động thủ. Hắn mới không tin cái quỷ gì tận thế kế hoạch, hắn thấy, chỉ cần cờ giết chết rồi, không có chứng cứ tình huống dưới, hệ lản hiệu còn lại thủ lĩnh mới sẽ không dễ dàng hủy diệt toàn thế giới. Thế nhưng là hắn còn không có động thủ đâu, a cờ giết tại mới khôi lồi đế quốc diễn thuyết thời điểm bị ám sát, đây là có chuyện gì, đây là tình huống như thế nào, đây là na ho cái quỷ gì, ngươi phái đi ra liên lạc phản đối cờ giết ma pháp sư những người kia. Trong âm thầm tự mình động thủ, Vĩnh Hằng Đế Quốc Hoàng đế oán giận nhìn về phía gian phòng nơi hẻo lánh bên trong mình tín nhiệm nhất thủ hạ, mở miệng hỏi. Đây không có khả năng, bệ hạ, ta hiện tại lo lắng hơn là chúng ta có thể hay không lưu lại một chút dấu vết để lại để hệ lản hữu truy tra hung phạm người, tìm tơ y trên đầu chúng ta. Kia tên thủ hạ có chút túi đầu, ngữ khí bình hòa hồi đáp. Ta còn không có động thủ đâu, làm sao có thể có chứng cứ, để bọn hắn tìm tơ y trên đầu của ta. Vĩnh Hằng Đế Quốc nghe đến mấy câu này, mặt đều trắng bệch. Hắn biết nếu như hệ lản hữu tìm tơ y chứng cứ là một cái hậu quả gì, Vĩnh Hằng Đế quốc khả năng mấy cái tuần lễ bên trong liền sẽ bị triệt để diệt vong, nhưng chúng ta xác thực phái một chu tờ người đi liên lạc những cái kia có phản hệ lạn khuynh hướng ma pháp sư kia thủ hạ không có ngẩng đầu, nói tiếp một cái để người căm tức sự thật. Nhưng lần này không phải ta ra tay, lần này không phải Vĩnh Hằng Đế quốc hoàng đế thẹn quá thành giận gầm rú nói đúng vậy, bệ hạ, có lẽ bọn hắn sẽ không tìm được vật gì có giá trị, cho nên xin ngươi yên tâm. Kia tên thủ hạ an ủi nói, ta sẽ lập tức phái người, đi đem người biết chuyện xóa đi sạch sẽ đối lập tức phái người ra ngoài, trước đem chúng ta hiểm nghi bỏ đi rơi không tiếc bất cứ giá nào. Vĩnh Hằng Đế quốc hoàng đế tựa hồ bắt lấy cọng cỏ cứu mạng bình thường, kích động ra lệnh, nhanh lập tức vâng, kia tên thủ hạ lui về ra hoàng đế văn phòng, đóng cửa lại về sau, mới ở văn phòng bên ngoài, nhẹ nhàng thở dài một hơi, có chút lắc đầu một cái. Hắn vẫn luôn tại vì Vĩnh Hằng Đế quốc hoàng thất phục vụ, cho nên đối loại chuyện này cũng là lại biết rõ rành rành. Hắn biết, dĩ vãng bọn hắn làm cường đại ma pháp đế quốc, cùng loại thời khắc thế này, lựa chọn của bọn hắn sẽ là cái dạng gì. Căn bản không cần gì chứng cứ, hoặc là nói chứng cứ loại chuyện này, muốn bao nhiêu liền có thể có bao nhiêu, ai sẽ thật lưu ý. Lần này ám sát đến tột cùng ai là phía sau màn hắc thủ, không phải Vĩnh Hằng Đế quốc cũng có thể là Vĩnh Hằng Đế quốc. Không phải nọ mạ đế quốc cũng có thể là nọ mạ đế quốc, thậm chí đế quốc nào đều không phải. Nhưng thật ra là hệ lạn hiệu đế quốc mình ra tay, chỉ cần hệ lạn hiệu đế quốc nhận định một mục tiêu, liền có thể nhờ vào đó xách ra yêu cầu của mình. Chiến tranh một khi bộc phát, hệ lạn hiệu cũng liền thắng, sự tình liền là đơn giản như vậy. Đơn giản để người muốn khóc, đơn giản để người giận sôi, sau đó kết cục tất cả mọi người đã biết được. Duy nhất không cần, liền là lý do có ai không tại than thở về sau. Hắn vẫn là phải làm hết sức mình nghe thiên mệnh. Mặc kệ hệ lạn hữu có cần hay không lý do, hắn đều muốn giải trừ Vĩnh Hằng Đế quốc ám sát hệ lạn hữu đế quốc hoàng đế hiểm nghi. Ai bảo hắn là Vĩnh Hằng Đế quốc thần tử đâu, thật đáng buồn thần tử.